Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 184, Tiếu Phỉ. Mặt biển bên trên, mấy chiếc thuyền lớn sánh vai cùng, lẫn nhau dùng dây sắt, câu chảo hoặc thuyền tam bản kết nối. Tiến hành thảm liệt chiến đấu, lại nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hai chiếc trên chiến thuyền treo vân trung cờ xí. Đang ở giáp công ở giữa cái kia chiếc thuyền hải tặc. Mọi người nỗ lực a, những hải tặc này nhanh ngăn cản không nổi. Nguyên Lục Lang một thân có đủ khôi giáp, chỉ lộ ra hai con mắt. Tại hỗn chiến trong đám người hô to, hèn mạt, người chính là tập kích ta chi thuyền thủy quân thống lĩnh sao? Theo trong khoang thuyền, một tên thủ lĩnh nhào ra, kỳ thế như mãnh hổ xuống núi. Quơ ái đao, ta là Nguyên Lục Lang, hiện tại ngươi lập tức đầu hàng, ta còn có khả năng lưu ngươi một mạng. Nguyên Lục Lang hét lớn một tiếng, đồng dạng rút ra thái đao, hai người lưỡi đao giao phong, chống đỡ tại cùng một chỗ, con mắt đối mặt, đáng giận, chúng ta tự do người, không làm tù binh. Cái kia hải tặc thủ lĩnh gào thét một tiếng. Sáng lộ ra xuất vân người đặc thù, nhảy ra một bước, tầm mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Nguyên Lục Lang. Bước kế tiếp, hắn muốn cướp công ta phải sườn. Nguyên Lục Lang thái đao buông xuống. Từ nơi này thủ lĩnh tầm mắt cùng trong động tác, đánh giá ra đối phương bước kế tiếp hành động. Đây cũng là ngũ luân thư lên nội dung. Binh pháp vô hình, nguyên bản là dựa theo đối thủ phản ứng mà làm ra ứng đối. Là vì, thiên cầu sao chép. Nói trắng ra là, liền là bốn chữ liệu trước tiên cơ. Này đã có thể dùng tại võ công bên trong. Đồng dạng cũng có thể dùng tại binh gia. Nguyên Lục Lang đạt được đoàn ngọc chỉ bảo. Tinh nghiên ngũ luân thư. Mới hơi có tiểu thành. Giết. Quả nhiên, sau một khắc, đối diện hải tặc thủ lĩnh phát ra rít lên một tiếng, nâng đao tiến sát, ý đồ theo phía bên phải tìm ra sơ hở. Nguyên Lục Lang cố ý yếu thế, thừa dịp đối phương đột tiến thời điểm, trở tay một đao ô vuông ở đối phương một kích chí mạng, chợt thái đao tiếp tục vung chém liên miên bất tuyệt, mấy hình thành một đạo màn sáng ba. Cuối cùng, kinh nghiệm mấy chục lần đối chém về sau, nguyên bản liền trở tay không kịp hải tặc thủ lĩnh trên tay buông lỏng. Thái đao rời tay bay ra, Nguyên Lục Lang cầm đao đột tiến, lưỡi đao sắc bén đâm xuyên đối thủ ngực trái, theo vị trí trái tim xuyên qua. Này hải tặc thủ lĩnh mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Trong miệng ói máu, chậm rãi ngã xuống. Cái này đầu mục võ nghệ so với ta còn mạnh hơn một bậc. Nếu không phải chủ quân đề điểm ta, chỉ sợ hôm nay chính là ta chết ở chỗ này. Nhìn hải tặc thủ lĩnh thi thể, Nguyên Lục Lang có chút thở dài, chợt tiến lên, chém xuống đối phương thủ cấp, giơ lên cao cao, thủ lĩnh của các ngươi đã chết, còn không đầu hàng. Còn tại bong thuyền dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hải tặc nhóm nhìn thấy đầu mục mình thủ cấp, lập tức sĩ khí lớn tự, đại bộ phận bỏ vũ khí đầu hàng, đến mức cuối cùng một phần nhỏ, thì là trốn trong khoang thuyền, chuẩn bị làm cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nguyên đội trưởng, hảo đao pháp, mặt khác một chiếc thuyền chỉ huy Vương Tế tiến lên một bước. Lớn cười nói, có chút hâm mộ. Có thể chém giết kẻ địch thủ lĩnh, hẳn là to lớn công. Đâu có đâu có, Nguyên Lục Lang lấy nón an toàn xuống, vẫn là một cái thanh tú thiếu niên. Tiếp đó, liền muốn thỉnh vương đội trưởng thi pháp, giúp bọn ta phá địch. Công lao không thể một người toàn chiếm đạo lý, hắn vẫn là hết sức hiểu rõ. Cái này hiển nhiên, thấy Nguyên Lục Lang như thế thượng đạo, Vương Tế không khỏi rất là thoải mái, cười lớn ra lệnh cho thủ hạ chuyển đến mấy cái to lớn vỏ gốm. Chính mình thì là giơ một nhánh sáo trúc, nhẹ nhàng thổi lên, nguyên bản tiếng sáo thanh thúy, giống như cao sơn lưu thủy, nhưng hắn thổi ra tiếng nhạc lại là phảng phất tú bà khóc đêm. Quỷ vượn gào lớn, không nói ra được ác tâm khó nghe. Ong ong, không đến bao lâu, theo từng cái gốm trong rổ, liền leo ra một đám màu đen con kiến. Ong ngục, tinh tế dày đặc, theo khe cửa, trong cái khe chui vào buồng nhỏ trên tàu. Buồng nhỏ trên tàu địa phương nhỏ hẹp, cửa ra vào rất nhiều, giống như chiến đấu trên đường phố. Thật đánh lên đến mặc dù nhất định có thể đánh hạ, nhưng hao tổn nhất định nhiều. Lúc này, liền đến phiên Vương Tế khu trùng thuật đăng tràng. Hắn chính là Vương Việt tiểu huynh đệ, cũng là trùng làm, có một tay khu trùng dị thuật. Tại tiếng địch mệnh lệnh phía dưới, rất nhiều ong độc giống như hắc vân, chui vào buồng nhỏ trên tàu. Không đến bao lâu, kêu thảm truyền đến, cửa khoang mở ra, mấy cái bị đốt đến không chịu được hải tặc chạy như điên mà ra. Chúng ta giảm, giảm, xem trên mặt bọn họ sưng đỏ cao cao nổi lên, đã cơ hồ biến thành người mập mạp buồn cười bộ dáng. Nguyên Lục Lang không khỏi cười ha ha. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn thời gian, hai chiếc chiến thuyền mang theo một chiếc tù binh thuyền hải tặc chạy nhanh đến một cái nào đó hoang đảo. Tại một chỗ tự nhiên bến cảng bên trong, đã ngừng thủy sư mặt khác mười mấy con thuyền, bờ bên trên có doanh trướng cùng đống lửa. Nguyên Lục Lang cùng Vương Tế mang theo tù binh lên bờ bẩm báo. Nhìn tả hữu thủy sư binh lính, từng cái trầm tĩnh dũng mãnh, không khỏi hết sức cảm khái. Quả nhiên, chiến tranh mới là nhất tôi luyện người. Trước đó thủy sư, còn có một số đám ô hợp mùi vị. Đại thống lĩnh dụng binh càng là hết sức thanh sáp. Lần thứ nhất vây quét hải tặc, ngay từ đầu đại thắng, nhưng chợt liền chúng phải bẫy dập, gãy hai chiếc thuyền. Nếu không phải nhỏ xuyên trung thứ lang lôi kéo, cơ hồ phải chết thảm trọng. Cũng may lần kia về sau, chủ quân không có trách phạt, thủy sư trên dưới cũng rút kinh nghiệm xương máu. Trước tìm cái khác tiểu hải trộm luyện tập, yên lặng liếm láp lấy vết thương, đi qua không ngừng chinh chiến cùng bổ sung. Lúc này thủy sư chiến binh vẫn là chỉ có 600, nhưng còn có 400 chuyên môn thủy thủ. Giết đến Vân Trung đảo phụ cận vùng biển hải tặc kêu cha gọi mẹ, nghe ngóng rồi chuồn. Lần này tiễu trừ Hoàng Nhiêm Công liền là cuối cùng một cỗ. Lúc này Hoàng Nhiêm Công chính là lần trước thiết kế khiến cho Vân Trung đảo thủy sư nếm mùi thất bại kẻ cầm đầu, là dùng thủy sư trên dưới đều là bị báo thù khát vọng tràn ngập, chiến ý kinh người. Tại hạ Nguyên Lục Lang, Vương Tế bái kiến đại thống lĩnh. Tại doanh địa ở giữa, Nguyên Lục Lang gặp được đại thống lĩnh Thủy Sinh. Trừ cái đó ra, ở bên cạnh hắn còn có phó thống lĩnh nhỏ xuyên trung thứ lang, cùng với một tên sắc mặt hung ác xấu xí giao nhân. Chỉ là Nguyên Lục Lang cũng không dám chậm trễ chút nào, đồng dạng hành lễ. Chủ quân đại năng đã thu phục được giao nhân nhất tộc, còn mệnh giao nhân vì bọn họ hoa tiêu. Chính là bởi vì như thế, thủy sư đội thuyền mới có thể như có thần trợ, nhiều lần né qua muốn mạng đại phong bạo, cũng không có bất kỳ cái gì hàng hải tổn thất. Trong này đại biểu hàm nghĩa, khiến cho Nguyên Lục Lang độ trung thành lần nữa tăng lên mấy cái điểm. Dù sao, có dạng này trợ lực, lại thêm đặc chế đội thuyền, toàn bộ Đông Hải đã cùng hậu hoa viên giống như, tương lai trong hải dương bá chủ hẳn là Vân Trung. Hắn khắc sâu tin tưởng này điểm. Các ngươi trở về đến hơi muộn, xảy ra chuyện gì? Thủy Sinh Hùng cứ mà ngồi, bệnh quỷ trên mặt lại là xúc hai phiết ria chuột, nỗ lực để cho mình lộ ra thành thục một điểm, càng có một phần uy nghiêm. Khởi bẩm đại thống lĩnh, chúng ta trên đường gặp một chiếc thuyền hải tặc, đã bắt được. Vương Tế cung kính nói xong, bọn hắn đánh chính là khăn vàng cờ, nên là Hoàng Nhiêm Công dưới trướng 9 huynh đệ bên trong một thành viên. Hoàng Nhiêm Công dùng một thanh hun vàng dâu quai nón nổi tiếng, chính là một vùng biển này lớn nhất hải tặc, đã từng cùng mặt khác 8 cái chủ thuyền kết bái, dùng khăn vàng cờ hải tặc làm hiệu, tụ lên hơn 500 người, chiếm cứ Kim Sao đảo. Này đảo phụ cận có ám tuyền, đảo lên bẫy dập răng đầy, vững như thành đồng, rất tốt, còn chưa khai chiến, liền gãy thứ nhất cánh tay. Thủy Sinh gật đầu, Hắc Bối huynh đệ đã vì chúng ta xác minh Kim Sao đảo phụ cận mạch nước ngầm cùng vòng xoáy. Tiến vào Kim Sao đảo dễ như trở bàn tay, chỉ là muốn cẩn thận đảo lên bẫy dập. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, đợi ngày sau rửa sạch nhục nhã. Khởi bẩm thống lĩnh, Hoàng Nghiêm Công bị chúng ta luân phiên bức bách, thế lực lớn làm suy giảm, lúc này chỉ có 300 người. Quân ta dùng 600 xuất kích, có thể được tất thắng, chỉ là đối phương xảo trá. Thỉnh thống lĩnh cho phép ta mang lên 100 người sao chép đường lui của bọn hắn. Nguyên Lục Lang ngưng trọng nói xong, ta cũng có ý đó. Thủy Sinh vuốt vuốt chòm râu, hài lòng cười một tiếng. Đây cũng là gia đại nghiệp đại chỗ tốt. Chết nhiều ít phía sau kiên quyết bổ sung nhiều ít. Bởi vậy càng đánh càng nhiều, mà địch nhân lại là giật gấu vá vai. Đến lúc này, đã là chênh lệch gấp đôi. Thậm chí, chính mình còn có khả năng chia binh, tập kích đối thủ đường lui. Đối thủ biết rõ cũng không thể tránh được. Nếu là dám đi trợ giúp, chính diện chiến trường còn cần hay không? Mở toàn địa đồ treo, lại có gấp đôi binh lực. Chính mình đường này làm gì chắc đó. Phái ra một đường quân yểm trợ tập kích phía sau, chính là đang ngạc nhiên tương hợp chi đạo, như còn thua, cái kia chính là thiên chán ghét mà vứt bỏ chi, không phải người chi tội vậy. Tốt, ngươi lần này có công, ta liền bổ nhiệm ngươi làm quyền doanh trưởng. 100 người không đủ, ta cho ngươi 150 người. Thủy Sinh vỗ đùi, nhìn thấy Nguyên Lục Lang thần sắc kinh ngạc, lại giải thích nói, giao nhân truyền tin, chủ quân đã chuẩn bị đối xuất vân dụng binh, lệnh chúng ta đánh xong một trận về sau, lập tức trở về Vân Trung đảo tập hợp. Bởi vậy muốn tốc chiến tốc thắng mới tốt. Đối xuất vân dụng binh, Nguyên Lục Lang tầm mắt trừng lớn, chợt minh ngộ, là Bình gia cùng Đằng Nguyên gia tranh đoạt thiên hạ cuộc chiến sao? Chủ quân thật là một cái ghê gớm người a. Dùng một nơi khác đại danh thân phận, tham dự vào loại thiên hạ này cuộc chiến bên trong đến. Mặc dù Nguyên Lục Lang đều cảm giác có chút máu nóng sôi trào. Xem ra lần này không chỉ phải thắng, càng là muốn thắng được xinh đẹp a. Ngoặc kép, mấy ngày sau, Kim Sao đảo vùng biển, Hoàng Nghiêm Công nhìn đến gần Vân Trung đảo Thủy Sư, không khỏi kinh hãi. Vì sao bọn hắn có thể vượt qua ám tuyền? Ánh mắt hoài nghi, liền không khỏi nhìn về phía mình mấy cái thân tín hoa tiêu. Này Kim Sao đảo có nơi hiểm yếu, chính là hang ổ tốt nhất phòng hộ. Lúc này bị đối phương dễ dàng đột phá, ngoại trừ nội ứng bên ngoài, cơ hồ không có cái khác khả năng. Nhưng lúc này khẽ cắn môi, lớn tiếng mệnh lệnh lấy, kêu lên tất cả mọi người. Chuẩn bị khai chiến, đại chiến sắp đến, nếu là trước náo một trận tranh chấp nội bộ, tuyệt đối sẽ chưa chiến trước bại, xử lý bọn hắn, nhất định phải thắng. Ngoặc kép, cái khác hải tặc dồn dập gào lên, dù sao đêm này Kim Sao đảo coi như hang ổ kinh doanh, chứa đựng không ít vật tư cùng vàng bạc châu báu, nếu là bị phá, bọn hắn nửa đời người tích xúc đều muốn trôi theo nước chảy. Hàng loạt hải tặc hội tụ, có 300 người, giống như con kiến thẳng hướng bến cảng. Ở nơi đó, Thủy Sinh đã chỉ huy 100 người đoạt trên gành bãi bờ. Thấy này khinh thường cười một tiếng, nếu là hải chiến, có lẽ ta còn có chút e ngại. Nhưng lục chiến, hừ hừ, lúc này quơ một chiếc chùy sắt, như gió lốc, một ngựa đi đầu, cùng ta xông. Này loại 100 người cấp bậc quần ẩu, hắn lại là thói quen, dù sao đã từng cũng là cẩm lý bang đỏ côn nhân vật. Vẻn vẹn Tần Phi Ngư cái này kim bài đả thủ, đại thống lĩnh, nhỏ xuyên trung thứ lang liền vội vàng kéo, không thể liều lĩnh, cẩn thận bẫy dập, hôm nay thắng bại, ngay tại đại thống lĩnh một thân a. Ngụ ý, bây giờ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nếu là bởi vì khinh địch liều lĩnh, dẫn đến chủ soái chúng phục kích mà thất bại, người kia người đều có thể cắt cổ. Thủy Sinh khẽ giật mình, chợt cưỡng ép nhẫn nại xuống tới. Ngươi nói chính là, ta lỗ mãng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.